1253, so với một hồi. Chỗ của hắn rất mạnh mạ gì xinh đẹp con mắt nhìn chằm chằm Lưu Húc phía dưới nhìn một chút, đối với Mai Sĩ Già Nụ Ải hỏi. Đó là tự nhiên, so với Te Di nhất định phải mạnh, Di khuôn mặt làm sao đỏ, ngươi chẳng lẽ còn là một chỗ A, ngươi không phải nói khoác chính mình cùng Te Di đại chiến nhiều ít hơn bao nhiêu hiệp sao? Mai Sĩ Già Nụ hài hước nói rằng. Cắt, đừng nói nữa, Te Di tên kia nói, không phải bắt được cột quán quân, liền không muốn hài tử, cho nên... Đến hiện tại tên kia đều còn không có đụng ta mạ gì đuổi con rồi một dạng phẩy phẩy tay, không nhịn được nói. Được rồi, không nói những thứ này, ta lần này tới là cố ý tới đón các ngươi, bọn họ ở ổ xả cả giả kỳ nhà trong võ quán, chúng ta cũng đi qua à, thuận tiện đến cái trước trận chiến nóng người. Mạ gì đang nói nhất chuyện, nói đến mục đích của chuyến này. Keji cùng giải ổ xả cả giả kỳ đồng dạng là bạn tốt, cho nên lần này ở trận đấu trong lúc tạm thời ở nhờ tại hắn ra võ quán trong, thứ nhất mọi người cùng một chỗ náo nhiệt. Thứ hai có thể thuận tiện tỉ thí với nhau. Bạn thân mời tự nhiên không tiện cự tuyệt, Lưu Húc cũng không còn dị nghị. Xạ cả giả kỳ võ quán rất lớn, Lưu Húc lưu người đi vào thời điểm, khắp nơi đều là ăn mặc màu trắng vũ đạo phục ra hỏa, trừ cái đó ra, còn lại còn có một chút ăn mặc đủ loại kiểu dáng quần áo tên, xem bộ dáng của bọn họ hẳn là không phải trong võ quán đệ tử. Kè gì, người cao y tên Na Y ở chỗ này tiêu sái, lại làm cho làm ta đi đón người. Ngươi còn là không phải nam nhân. Keji lúc này đang ngồi ở một bên cùng Dô Hỉ Phả Sỉ quan sát chàng thượng tỷ đấu, nói là tỷ đấu, chẳng nói là giáo dục. Một cái tóc vàng tên lúc này đang cùng một cái xạ cạ giả kỳ võ quán đệ tử so chiêu. Bị mạ gì như thế một đều, Keji trong lòng khó tránh khỏi xấu hổ, Dô Hỉ Phả Sỉ nếu lén cười lên. Lưu Húc tự nhiên là nhận thức được bọn họ, tố quá quân uy mánh Keji, trên đầu bao vây lấy đảo quốc cờ xí Dô Hỉ Phả Sỉ. Bọn họ cách đó không xa đang ngồi một người mặc xạ cạ giả kỷ võ quán quần áo nữ hài, nàng con mắt linh động không ngớt, tò mò nhìn phía Lưu Húc bên này, dĩ nhiên chính là gì xạ cạ giả kỳ. Bị mạ gì như thế một đều, chàng thượng tóc vàng giải ổ xạ cạ giả kỳ cũng phát giác người đến, cũng sẽ không cùng đối thủ vương hữu, trực tiếp xuất thủ đánh ngã đối thủ, sau đó xoay người lại. Người rất mạnh. Thấy Lưu Húc là cao thủ, giải ổ xạ cạ giả kỳ con mắt không khỏi sáng lên. Có hứng thú hay không tỉ thí một trận giải ổ xả cả giả kỳ là một không hơn không kém vũ si, vì truy cầu lực lượng, động thủ liền tra đều giống nhau bị đánh một trận. Như vậy sao được, Lương, muốn đánh ta tới cùng ngươi. Kim là biết Lưu Húc lợi hại, đừng nói một cái giải ổ xả cả giả kỳ chính là 10 cái giải ổ xả cả giả kỳ cũng không thể là hắn đối thủ. Nếu như Lưu Húc bởi vì chuyện của mình mà ôm hận giải ổ xả cả giả kỳ, dưới trọng tay cho nên, vô luận như thế nào Kim cũng không muốn giải ổ xả cả giả kỳ cùng Lưu Húc động thủ. Kim, ta với ngươi đánh rồi, hiện tại ta muốn cùng Lưu Húc so với một lần. Ngươi yên tâm, nàng là bằng hữu của ngươi, ta biết đúng mực. Giải ổ xạ cả dạ kỳ hiển nhiên là không có hiểu rõ trạng huống. Có chừng mực đánh nhau ngay cả lão cha cũng không nhận biết người, làm sao có thể có chừng mực. Hơn nữa, ta bây giờ là sợ Lưu Húc đối với ngươi dưới nặng tay được rồi. Kim dở khóc dở cười, mà đúng lúc này Lưu Húc đã cười đáp ứng. Tốt, ta cũng muốn nhìn một chút ta cùng với thượng giới cột minh tinh có bao nhiêu sai biệt. Lưu Húc tự nhiên không có không đáp ứng lý do, không phải phơi bày một ít thực lực, cũng sẽ không lời nói có trọng lượng, mặt khác chính là tình cảm cá nhân vấn đề. Đối với Kinh thích nam nhân, hắn đương nhiên hẳn là thống biển một trận. Ai các ngươi Kinh trong lòng lo lắng, nhưng lại không biết làm như thế nào khuyên tiếp nữa. Được rồi Kinh tỷ, liền để bọn họ đi thôi, lúc này chuyện sớm hay muộn. Một bên Mai Sĩ ra nủ hơn 1.000 khuyên can Kinh. Chuyện sớm hay muộn gì xạ cả dạ kỳ không hiểu nghẹo đầu nhìn về phía hai nàng. A cái này đương nhiên, dù sao bọn họ đều là muốn tham gia cuộc. Kinh bị gì thấy rất gấp gáp, vội vã che giấu nói. Ô cái này à, Kinh tỷ yên tâm đi, lần trước Kaka A cha mui đánh lệnh về sau liền đã thể, về sau tỷ đấu thời điểm khống chế tâm tình của mình. Gì xạ ca dạ kỳ hồn nhiên ngây thơ nói. Khống chế phát thể thứ này có thể phát thể giải quyết vấn đề sao, không ngờ tới giải ổ xạ ca dạ kỳ dĩ nhiên đem cha của mình mui đánh lệnh. Mai Sĩ ra nủ cùng Kinh hai mặt nhìn nhau nhìn lẫn nhau. Giải ổ xạ cả giả kỳ căn bản cũng không có để ý tới Kim khuyên bảo, đối mặt mạnh mẽ đối thủ, đối với hắn mà nói giống như là đối mặt cừu con sói xám, hắn làm sao lại buông tha một cái như vậy đấu cơ hội, cho nên giải ổ xạ cả giả kỳ chỉ là nhàn nhạt Lưu Húc tự tay. Đến đây đi, đánh nhau một trận. Tốt. Mà gì, cái này Lưu Húc rất lợi hại phải không, hắn được chưa? Akeji lộ ra vẻ khinh bỉ. Giải ổ xạ cả giả kỳ tốt chiến bọn họ cũng đều biết, gặp người tất có một trận chiến. Lần này tuy là giải ổ xạ cả giả kỳ khiêu chiến, nhưng đối với Lưu Húc thực lực, Keji cùng Dô Hỉ Phả Sỉ đám người vẫn biểu thị hoài nghi. Dù sao một cái tiểu bạch kiểm bộ dáng Lưu Húc, muốn bắp thịt không có bắp thịt, có thể lợi hại đi nơi nào. ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây, lẽ nào ngươi không nhìn thấy, giải ồ xạ cả giả kỳ đều nói hắn rất lợi hại. Mạ gì bất mãn chừng mắt một cái bạn trai của mình. Lưu Húc có mạnh hay không nàng không biết, nhưng là có thể đem Mai Sĩ giả nụ cái này dục nữ kiêm mang theo kinh tính này lãnh đạm cho thuần phục nam nhân, cũng không một hồi kém đi nơi nào. Đương nhiên, hắn rốt cuộc là trên giường lợi hại vẫn là dưới giường lợi hại, cũng hoặc là hai người đều lợi hại, mạ gì tự nhiên cũng liền không phải rõ ràng. Keji trên mặt một khổ, chính mình không phải là hỏi một chút nha, có gì đặc biệt hơn người. Đương nhiên nếu như lúc này hắn biết bởi vì hắn không phối hợp, đưa tới mạ gì ở Mai Sĩ giả nụ trước mặt mất mặt, cuối cùng đưa tới mạ gì bây giờ nghĩ Lưu Húc công phu trên giường mạnh mẽ không mạnh, không biết sẽ là thế nào một phen cảm tưởng. Hai người nói chuyện gian, chiến đấu đã bắt đầu, Lưu Húc hai người đã đến đàn tràng trung ương, những người khác tự giác nghĩ bên ngoài sân tối lui, chuẩn bị thưởng thức trận này từ giải ổ xạ cả giả kỳ sở chủ đạo chiến đấu. Làm tiếp thân chiến đấu cách đấu lưu, giải ổ xạ cả giả kỳ đương nhân không để cho dẫn đầu phát động tiến công, vừa ra tay, liền là cực hạn chạy nhanh nhanh chóng tiếp cận Lưu Húc.